Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 587, chương 588, giống như đã từng quen biết một màn. Tất cả mọi người biết rõ, là bảo hộ cung đại trận phá mất một khắc này. Chính là chân chính thảm liệt tư giết một khắc này. Oanh, hư không bên trong, rốt cục có một tôn cổ lão mà kinh khủng tồn tại nhẫn nại không ở. Ngang nhiên xuất thủ, kịch liệt tiếng nổ truyền đến. Đột nhiên càng khủng bố hơn uy năng truyền đến. Đại đạo dung truyền, một cái thoát ly tất cả mọi người tưởng tượng vô biên cự thủ từ trên trời giáng xuống. Đạo tắc quay chung quanh quanh thân bay vút lên, tràn ngập vô biên lực lượng. Hư không bị một kích uy thế chấn không ngừng vỡ vụn. Còn chưa đánh tới bảo hộ cung đại trận, bảo hộ đại trận màng ánh sáng liền bị một kích này ép xuất hiện vô số đầu vết rạn. Lít nha lít nhít, oanh, toàn bộ chân vũ thần cung đều là kịch liệt chấn động. Vô số cung điện lâu vũ bị một kích này chấn thành bột mịn. Muốn biết rõ chân vũ thần cung cung điện lâu vũ đều là từ cực kỳ cứng rắn thần kim chế tạo mà thành. Có thể thấy được một kích này kinh khủng. Thậm chí một chút thực lực hơi yếu môn nhân đệ tử cũng tươi sống bị đánh chết. Mà bảo vệ chân vũ thần cung hàng ngàn vạn năm bảo hộ cung đại trận. Rốt cục bịch một tiếng hóa thành đầy trời đạo tác. Tiêu tán tại giữa thiên địa nhìn thấy bảo hộ cung đại trận cáo phá. Chân vũ thần cung dưới trướng thần ma răng này mục nứt. Nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng phía vô số ngoại lai thần đình đại quân nghênh đón. Chân vũ thần cung dưới trướng cũng có hơn 3.000 tôn thần ma. Bọn hắn tự biết hôm nay tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Nhao nhao thiêu đốt tuổi thọ của mình. Hoặc là vận dụng tiêu hao sinh mệnh bí pháp đến đề thăng chiến lực. Cùng địch tới đánh tư giết ở cùng nhau. Thần linh, cho dù là một tôn thiên thần cũng có hủy diệt diệt địa năng lực. Huống chi là nhiều như vậy thần linh tại một chỗ tư giết. Hư không bên trong, thần quang phun trào, thần uy dâng trào. Kinh khủng thiên đạo đại thần thông bắn ra bốn phía. Đem từng mảnh hư không đánh thành đen ngòm hư vô. Thiên đạo băng liệt, dãy núi sập nằm, một trận chiến này, tuyệt đối là thần giới gần ngàn đã qua vạn năm trận chiến khốc liệt nhất. Toàn bộ chân vũ thần cung đã là bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Một vùng phế tích, nơi nào còn có thần giới siêu cấp thế lực bộ dáng. Không ngừng có chân vũ thần cung thần linh vẫn lạc, chiến tử tại chỗ, thần hồn bị chém, theo hư không bên trong rớt xuống. Ngã xuống chân vũ thần cung phế tích phía trên. Bọn hắn mặc dù ngang nhiên không sợ, ra sức tử chiến, nhưng là dù sao quả bất địch chúng. Huống chi thần đình đại quân mỗi một vị thần linh cũng đều là có cực kỳ thực lực cường đại. Chân vũ thần cung dưới trướng kia hơn 3.000 tôn thần ma. Đối mặt thần đình cái này mười mấy vạn thần linh đại quân cũng chỉ có thể là kiên trì một lát mà. Thôi, nhưng là dù là như thế, nhưng không có một tôn thần linh sinh lòng lùi bước. Bọn hắn đều là chân vũ thần cung môn nhân. Thuở nhỏ tại chân vũ thần cung lớn lên. Thụ chân vũ thần cung dạy bảo cùng bồi dưỡng. Thành tựu thần vị về sau. Tại chân vũ thần cung bên trong đảm nhiệm cao vị. Hưởng thụ chân vũ thần cung tài nguyên. Có thể nói, bọn hắn hết thảy đều là chân vũ thần cung cho. Nơi này có bọn hắn hảo hữu, có đệ tử của bọn hắn. Có bọn hắn người nhà, chân vũ thần cung chính là nhà của bọn hắn. Bây giờ chân vũ thần cung bị này đại kiếp, bọn hắn há có thể không ra sức tử chiến. Mà chân vũ thần cung những cái kia môn nhân đệ tử càng là tử thương thảm trọng. Những đệ tử này phần lớn vẫn chỉ là phàm nhân tu sĩ. Đều là hư thần, hóa thần cảnh giới. Bọn hắn mặc dù thiên tư bất phàm, tiềm lực to lớn. Nhưng là dù sao cảnh giới chiến lực quá thấp, nhân thần ở giữa, chênh lệch thật sự là quá lớn. Cho dù những cái kia chân vũ thần cung đệ tử đều là thiên phú bất phàm thiên tài nhân vật, chiến lực viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ, nhưng là tại thần linh trước mặt vẫn như cũ là không chịu nổi một kích. Cơ hồ là một nháy mắt, chân vũ thần cung kia số 100 vạn đệ tử liền tử thương hơn phân nửa. Chân vũ thần cung một tôn khí giả nua thần linh thấy cảnh này. Đau lòng đến cực điểm. Những đệ tử này, đều là hắn chân vũ thần cung tương lai hy vọng. Hắn chính là một tôn linh thần, thực lực thâm bất khả trắc. Áo quần hắn vết máu từng đống, không biết rõ đem bao nhiêu tôn thần linh đánh thành trọng thương, thậm chí còn chém giết mấy tôn thần linh. Hắn nhìn xem đã trở thành một vùng phế tích đạt được chân vũ thần cung, nhìn xem khắp nơi đều là chiến hỏa đại chân giới, mà mang cười thảm. Lão hữu của hắn nhóm đã là chết trận, các đệ tử của hắn cũng đã chết, thậm chí vị kia hắn yêu thích nhất tiểu đệ tử, một vị vừa mới tu thành thần vị người trẻ tuổi cũng vẫn lạc. Hắn còn nhớ rõ tiểu đệ tử Tiếu Dung, hắn là một cái xuất sắc người trẻ tuổi, thiên phú bất phàm, càng quan trọng hơn là có một mảnh chân thành chi tâm, tâm địa thiện lương, liền xem như đối mặt những người phàm tục kia cũng là vô cùng có kiên nhẫn. Một chút cũng không có thần linh uy nghiêm, có đôi khi thậm chí còn có thể lắng nghe những người phàm tục kia khẩn cầu, không tiếc hao phí pháp lực vì bọn họ bố mưa. Trong lúc nhất thời tại chân vũ thần cung truyền vi tiếu đàm, thế nhưng là chính là như thế một cái xuất sắc như thế người trẻ tuổi, tiền đồ rộng lớn thiên chi kiêu tử, ngay tại trước mặt hắn chiến tử hắn tận mắt nhìn thấy, tiểu đệ của hắn tử bị mấy tôn thần linh vây công, chiến đấu đến cuối cùng một khắc, kiệt lực mà chết. Tôn này già nua thần linh nước mắt tuôn đầy mặt, la lớn, tông môn nuôi 2000 vạn năm, trượng nghĩa chết lễ, ngay tại hôm nay. Bầu trời phía trên, một mực đứng chắp tay, mặt không biểu tình nhìn xem một màn này Tần Đình nghe được câu nói này, bỗng nhiên ở giữa có chút hoảng hốt mua. Hắn nhớ tới một việc, mấy ngàn năm trước, hắn còn tại hạ giới thời điểm, vây công nguyên thủy môn một khắc này, đồng dạng là có một vị lão tu sĩ hò hét ra câu nói này. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.